Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, xuất phát tuyết chi quốc, Titanic, thứ hai tên tần sáng, thuyền y nguyên còn tại trên biển chạy lấy, nhiếp ảnh tổ đăng vị sau đó phải quay chụp điện ảnh làm chuẩn bị, mà Obito lại là chỉ mặc bơi lội quần, ngủ ở bong thuyền trên ghế xích đu. Nhìn lấy lam sắc rộng lớn đại hải, phơi ánh sáng mặt trời, rất là nhàn nhã, nếu như tại có một thanh thái dương tán, vậy thì càng tốt, nhìn lấy càng ngày càng mãnh liệt thái dương. Obito nghĩ thầm, phanh, một tiếng, yêu đột nhiên mở ra cửa khoang, chân trần mặc đồ ngủ liền chạy ra khỏi qua, bất quá còn tốt áo ngủ nàng rất lợi hại bảo thủ. Cũng không có lộ ra cái gì xuân quang. Nàng nhìn một chút bốn phía hoảng sợ nói. Không phải thật sự đi. Không, ta đừng đi tuyết chi quốc. Yuki bị thương muốn tuyệt. Lúc này Tam Đại Phu nghe được Yuki thanh âm cũng đi tới. Nói, Yuki, nhanh chuẩn bị một chút. Điện ảnh liền muốn khai mạc. Yuki hơi mắt căm tức nhìn Sandayu. Nói ra. Các người tại sao có thể như vậy chứ? Ta đừng đi tuyết chi quốc. Tuyết chi quốc có cái gì tốt? Khắp nơi đều là đóng băng đất tuyết. Ai muốn qua này loại địa phương? Lúc này Yuki cũng nhìn thấy Obito. Hôm qua cũng là ngươi cái này cái gia hỏa đem ta mang về. Ta còn tưởng rằng ngươi qua chén ta có ý đồ gì đâu. Nguyên lai là vì đem ta đưa đến trên thuyền. Ngươi cái này cái hỗn đản. Yuki mặt tức giận, dùng đến giết người nhãn quang trừng mắt Obito. Sau một khắc lập tức liền muốn thoát cởi giày, chuẩn bị ném người. Thế nhưng là, nàng sờ sờ chính mình bàn chân nhỏ, mặt xấu hổ hồng hồng. Đặc biệt là nhìn về phía Obito này hoàn mỹ dáng người. Phình lên bơi lội quần, quát to một tiếng, lưu manh a. Đỏ mặt trốn vào trong khoang thuyền. Nhìn vẻ mặt hồng hồng Yuki, Obito mỉm cười, nhìn tới vẫn là cái tiểu hài tử a. Không có qua một hồi, nàng liền đi ra, lần này đã mặc chỉnh tề, ăn mặc phong vân công chúa lam sắc phục sức, xuất hiện lần nữa tại Obito trước mặt, nói ra, xú tiểu tử, ngươi là ai, làm sao cho tới bây giờ đều không có gặp qua ngươi. Đây là ta cố ý qua Konoha ủy thác đến bảo hộ ngươi an toàn đến tuyết chi quốc ninja. Hắn gọi Haruno ngoài sáng. Yuki, không được vô lễ. Sandayu nói ra, lúc này đạo diễn cũng ở một bên nói ra. Tốt, tốt, mọi người nhanh chóng qua chuẩn bị một chút. Điện ảnh lập tức liền muốn khai mạc. Yuki, tiểu thư, ngươi nhanh đi trang điểm một chút. Đợi chút nữa còn có một chàng hí đâu. Sau khi nghe được, Yuki đành phải bất đắc dĩ qua trang điểm. Tất cuối cùng là một vị vĩ đại diễn viên cũng là nàng mộng tưởng. Obito mặt mũi tràn đầy hứng thú mà nhìn xem bên cạnh bận rộn các diễn viên. Tâm lý rất là cao hứng. Không có nghĩ tới đây cũng có như thế kiếp trước điện ảnh. Hơn nữa nhìn Yuki này tinh xảo diễn kỹ. Obito ầm than thiên tài a, một cái màn ảnh hoàn thành. Sau đó một đám người chạy tới chạy lui đem trên thuyền trang cảnh đổi thành kế tiếp trang cảnh. Từng cái chạy tới chạy lui, mệt mỏi nửa không chết sinh hoạt. Bất quá ai bảo Yuki Fujikaze diễn kỹ tốt đâu. Một cái kính lần đầu liền qua, không nghĩ tới nàng diễn kỹ lợi hại như vậy. Nếu là trở lại kiếp trước, khẳng định lại là một cái ảnh hậu cấp bậc. Bất quá, Obito nhìn xem này điện ảnh nội dung, miệng bên trong hiện lên một tia khinh thường. Cái này kịch bản cũng quá mục, nếu như không là tiểu tuyết xinh đẹp, khả năng đều không người nhìn. Xem ra cái này cái thế giới điện ảnh giới cũng không phát đạt a. Sau đó mấy cái thiên đô đang quay nhiếp bên trong vượt qua. Sở hữu làm người quay chụp bận biểu tứ phía, nhưng là Obito là thanh nhàn nhất. Hắn nhiệm vụ chỉ là hộ vệ Yuki Fujikaze mà thôi. Đang quay nhiếp thứ 5 thiên, bọn họ chính thức bước vào Tuyết Chi Quốc. Hoàn cảnh chung quanh đã biến thành băng tuyết ngập trời. Bất quá Obito có chakra hộ thể, sớm đã không sợ viêm nhiệt cùng lạnh lẽo. Thế nhưng là Yuki bọn họ liền khác biệt. Mỗi cá nhân khỏa giống một cái bánh chưng tựa như. Rốt cục đến thời gian nghỉ ngơi, nhìn lấy một đám người bận bịu đến bận bịu qua đi mấy giờ, Obito đều choáng, chớ nói chi là công tác những người kia. Không sai biệt lắm từng cái đều mệt mỏi nằm xuống. Yuki đi đến Obito trước mặt, cũng ngồi xuống. Thế nào, ta diễn kỹ không tệ đi. Có thể ở chỗ này tận mắt thấy ta diễn kịch, coi như số ngươi gặp may. Yuki đắc ý nói ra, thật tự luyến, như vậy lạn hí ngươi cũng đập. Thật không hiểu ngươi là thế nào Kurenai. Obito khinh thường nói ra, con mắt khinh bỉ nhìn lấy Yuki. Cái gì, ngươi nói cái gì, như thế trò vui ngươi lại dám nhìn không được sao? Yuki khí mặt phình lên, nhìn lấy Obito, giống như đang nói nếu như ngươi không có thể giải thích lời nói, liền cùng ngươi không xong. Obito vì làm cho Yuki tâm phục khẩu phục, hồi tưởng kiếp trước Titanic nội dung cốt truyện, trầm mặc một chút, Obito bắt đầu hắn cố sự. Được xưng là thế giới công nghiệp trong lịch sử kỳ tích, Titanic từ Anh quốc Southampton xuất phát trên đường đi nước Mỹ New York. Nhà giàu thiếu nữ Rose cùng mẫu thân cùng vị hôn phu các một trên đường thuyền. Một bên khác, không bị trói buộc thiếu niên họa sĩ rách tựa ở trên bến tàu một trận đánh bạc thắng đến vé tàu. Rose đã sớm nhìn ra các là cái 10 phần bợ đỡ tiểu nhân. Từ tâm lý không muốn gả cho hắn, thậm chí dự định đầu quân biển tự vận. Thời khắc mấu chốt, rách ôm chặt lấy thiếu nữ Rose. Hai cái người trẻ tuổi bởi vậy quen biết. Chấm ngoặc kép, chậm rãi, Yuki nghe mê mẩn đứng lên. Khi nàng nghe được khắc đem sinh tồn cơ hội nhường cho người yêu Rose, chính mình thì tại băng hải bên trong bị đông cứng khi chết đời, Yuki rớt xuống nước mắt. Sau cùng, khi Obito kể xong thời điểm, phát hiện chung quanh đứng đầy người. Bọn họ vây tại một chỗ, lẳng lặng nghe Obito cố sự. Tốt mỹ lệ kịch bản a. Đạo diễn ở một bên cảm thán, đối so chính mình đập cái này bộ điện ảnh, nhất thời cảm thấy tẻ nhạt vô vị, tựa như là hình mỹ vị đồ vật sau đó để hắn ăn nghèo hèn một dạng. Tiên sinh, ngài cao tài người khác kinh ngạc, có thể hay không đem vừa rồi kịch bản bán cho ta? Ta ra giá cao. Đạo diễn nhìn lấy Obito, một mặt hỏa nhiệt, xem ra cái này kịch bản đối với hắn có chí mạng sức hấp dẫn. Bên cạnh Yuki cũng lau khô chính mình nước mắt, một mặt chờ mong mà nhìn xem Obito. Sau đó mấy cái thiên đô đang quay nhiếp bên trong vượt qua. Sở hữu làm người quay chụp bận bịu tứ phía, nhưng là ta là thanh nhàn nhất. Ta nhiệm vụ chỉ là hộ vệ Yuki Fujikaze mà thôi. Đang quay nhiếp thứ 5 thiên, chúng ta chính thức bước vào Tuyết Chi Quốc. Hoàn cảnh chung quanh đã biến thành băng tuyết ngập trời. Chúng ta tới đến một tòa vô nhân đảo. Đạo diễn hạ lệnh ở chỗ này quay chụp chiến đấu tràng cảnh. Thế là sở hữu nhân viên toàn bộ lên đảo, chuẩn bị quay chụp. Obito cố chấp bất quá đạo diễn, cũng chỉ tốt để đạo bản đến Titanic viết ra, bán cho đạo diễn mấy cái 10 vạn ngân lượng. Thế nhưng là, nhìn lấy đạo diễn chỉ là nâng trong tay kịch bản, không thèm quan tâm bộ dáng, Obito muốn khóc không nước mắt, thầm hận tại sao mình bán nhiều một chút. Thế nhưng là, nhìn lấy đạo diễn chỉ là nâng trong tay kịch bản, không thèm quan tâm bộ dáng, Obito muốn khóc không nước mắt, thầm hận tại sao mình bán nhiều một chút. Đúng lúc này, một cái công tác nhân viên vội vàng hấp tấp đi tiến đến, nói, đạo diễn, không tốt, phía trước có tòa thật to băng sơn, mắt thấy thuyền liền muốn đụng vào. Cái gì, còn nhanh không ngừng thuyền. Đạo diễn cũng gấp hô, trong lòng cũng lo lắng nghĩ đến, khó đạo chân muốn giống như Titanic, thuyền hủy người vong. đứng ở bên cạnh Obito cũng thầm vui, nghĩ thầm, không nghĩ tới vừa kể xong Titanic cố sự, hiện tại là thật đến, nhìn đến chính mình không thích hợp kể chuyện xưa sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.